Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi rời khỏi Hoàng Cung, bước ra khỏi cánh cổng nguy nga tráng lệ đó, người sẽ đi theo phía sau hắn ta, gọi hắn ta là ca ca đã siết. Ế, tê rồi, ta chỉ là Kỳ Vĩnh Hòa. Đôi mắt hắn ta đột nhiên mở to, đỏ ngầu, ngược lại cười thành tiếng. Người thật là một muội muội ngoan ngoãn nghe lời. Ta chưa bao giờ cảm thấy Kỳ Chiêu xa lạ và đáng sợ như vậy. Trước đây, hắn ta đối với ta ôn hòa và cưng chiều, ban thưởng không đếm xuể, cứ như nước chảy vào cung điện của ta. Ta vẫn còn nhớ ngày hắn ta đăng cơ, ban cho ta phong hiệu đồng thời ban cho Nhu Phi hình phạt nghiền xương thành cho tàn. Kỳ Chiêu trước mặt ta vẫn là dáng vẻ đó, nhưng đầy sự âm u, như thể đã giải phóng những ác niệm ẩn sâu trong lòng. Ta cố nén nỗi sợ hãi, cúi đầu hành lễ với hắn ta. Nếu Hoàng Huynh không còn gì căn dặn, Vĩnh Hòa xin cáo lui. Ngay khi xoay người, ngón tay hắn ta nắm chặt lấy cổ tay ta, lực đạo hung hãn, như muốn ghim vào da thịt. Đau quá, ta cố nén nước mắt, Khương Lăng đã nói, không được khóc. Hắn ta dùng sức xoay người ta lại, ép ta vào bàn, cao giọng giận dữ. Đi đâu? Trở về bên Khương Lăng. Ta nghẹn ngào tức giận, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hoàng Huynh quên rồi sao? Ta là thê tử của Khương Lăng. Thê tử của bề tôi, không thể bắt nạt. Huống chi chúng ta còn là huynh muội. Huynh muội, trước đây vẫn là từ mà ta sợ phải đối mặt nhất. Giờ đây, lại dễ dàng nói ra khỏi miệng. Dường như, cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Huynh muội à? Hắn ta nhếch mép, cười thờ ơ. Đúng vậy, chúng ta là huynh muội. Nhưng Kỳ Vĩnh Hòa, là ngươi trước tiên quấn lấy trẫm. Luôn tỏ ra đáng thương trước mặt trẫm. Người biết rõ đó là điều cấm kỵ, vậy mà vẫn cứ dụ dỗ trẫm. Ta mở to mắt, nước mắt không thể kìm nén được nữa, rơi xuống bàn tay thô ráp của hắn ta. Bao nhiêu năm dựa dẫm, ngưỡng mộ đối với Hoàng Huynh, đối với hắn ta mà nói, chỉ là sự quyến rũ không biết liêm sỉ. Ta chỉ là quá khao khát được yêu thương, đã phạm phải sai lầm lớn. Khóc cái gì, sợ trẫm đến vậy sao? Trong Hoàng Cung, chẳng phải chỉ có ngươi và trẫm là thân thiết nhất sao? Ta nhắm mắt lại, nói bằng giọng khàn đặc. Hoàng Huynh, ta hối hận rồi, ta sai rồi. Ta không dám, nảy sinh một chút suy nghĩ không nên có nào với Hoàng Huynh nữa. Hắn ta không buông ta ra mà cúi người xuống ở bên tai ta nói rõ ràng từng lời tàn nhẫn. Trẫm quên mất, ngươi có Khương Lăng rồi thì còn hiếm lạ gì trẫm. Cho nên ngươi mới gấp gáp rời khỏi trẫm như vậy. Cách chương.